Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phải Lòng Oan Gia của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cốc cốc cốc. Mẹ ơi, là con đây. Con vào trong được không ạ? Ừ, vào đi. Chẳng còn dáng vẻ vui tươi cười cười nói suốt như vừa nãy. Mặt mũi anh trở nên lạnh như tiền, nghiêm túc, mặt đối mặt với mẹ như đang tiếp các đối tác. An Vĩ à, mẹ không muốn làm thông gia hai lần với nhà bên kia đâu. Chuyện đó con biết chưa ạ? Vậy nên con sẽ chia tay với con bé đó phải không? Không mẹ ạ. Mẹ cũng biết tính của con rồi mà. Những chuyện con đã quyết, con là ông trời cũng chẳng thể thay đổi được. Con... Mẹ trừng trừng mắt nhìn anh. Không ngờ đứa con trai ngoan ngoãn là niềm tự hào của bà, nay lại vì tình yêu mà muốn cãi lời bà. Con ơi là con, trên đời này có thiếu phụ nữ đâu, sao cứ phải là con gái nhà ông Minh thì mới chịu hả? Mẹ à, nếu mẹ muốn con hạnh phúc thì đừng can thiệp vào cuộc đời con nữa. Con hơn 30 tuổi rồi, đã đủ nhận thức về những việc mình làm. Đúng là Nhã Đình chẳng thể so được với những cô gái đã từng lướt qua đời con. Nhưng cô ấy là người đặc biệt nhất, người duy nhất khiến con thật lòng thật dạ, yêu thương nhất. Cô ấy chưa bao giờ giữ kẽ trước mặt con, cái miệng nhỏ lúc nào cũng tía lia khiến con nhức hết cả đầu. Đã vậy còn hay kiếm chuyện cãi nhau với con nữa chứ. Con đã từng nghĩ là sao trên đời này lại có một cô gái phiền phức như thế. Nhưng rồi con lại dần dần quen với cái sự phiền phức đấy. Không có cô ấy, con lại cảm thấy cuộc sống của con rất tẻ nhạt. Con thích cô ấy, thích cả điểm tốt lẫn điểm xấu của cô ấy. Khi nhắc đến Nhã Đình, hai mắt anh sáng rỡ, trong đáy mắt tràn ngập sự ngọt ngào, yêu thương và cưng chiều. Những lời trải lòng của con trai khiến bà hết sức bất ngờ. Không ngờ người luôn sống dựa vào lý trí như con trai bà lại có ngày vì một cô gái tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn mà thay đổi. Con bé đó đã biết được tình cảm mà con dành cho nó chưa? Chưa, em ấy còn nhỏ, con không muốn khiến em ấy bị áp lực. Đợi đến khi em ấy có thể xác định được con là ai trong cuộc đời của em ấy rồi, con sẽ nói cho em ấy biết tình cảm của con. Ừ, con muốn làm gì thì làm đi, con u mê quá rồi, mẹ con muốn cản cũng không cản nổi. Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã ủng hộ quyết định của con. Mau ra ngoài đi, mẹ cần được nghỉ ngơi. Vâng. Khi anh bước xuống nhà, Nhã Đình đang ngồi bó gối trên ghế, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, sợ mình sẽ biến thành nguyên do khiến anh và mẹ cãi nhau trong ngày sinh nhật anh. Nhã Đình. Nghe thấy tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên, dương đôi mắt tròn xoe, đầy đáng thương lên nhìn anh. Nếu mẹ của chú đã không thích cháu, vậy thì để cháu dọn đồ đi nhé. Cái đầu nhỏ này suốt ngày suy nghĩ linh tinh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, như mọi khi, mỗi khi cô nói sai sẽ bị anh búng chán nhắc nhở. Đây là nhà của ta, trừ ta ra nhóc không cần phải để ý đến sắc mặt của ai hết. Đi ăn cơm thôi, nhóc đã cất công chuẩn bị rồi mà. Vâng. Mẹ của anh đến, cô như mất đi sức sống, chẳng còn tâm trí tổ chức sinh nhật cho anh nữa. Bao nhiêu dự định đều bị dẹp bỏ hết. Nhóc con, ta hơn 30 tuổi rồi, chứ không phải là 3 tuổi đâu, sao nhóc có thể làm cho cái sinh nhật trẻ con thế này hả? Tuy hơi trẻ con, nhưng mà đáng yêu mà. Câu trả lời của cô khiến anh không thể làm gì khác hơn ngoài cười trong bất lực. Anh dịu dàng xoa đầu cô nói. Nhóc con à, nhóc đã là sinh viên đại học rồi đấy, bao giờ nhóc mới chịu lớn đây hả? Lớn để làm gì, không phải cứ như bây giờ cũng rất tốt sao? Mỗi lần tôi gây ra chuyện, sẽ có người giúp tôi dọn dẹp. Người nhóc nói đến là ta đó hả? Ừ, gan to bằng trời rồi nhỉ? Phải đó. Cô không ngại thừa nhận việc cô đang dần ỷ lại vào sự chống lưng của anh. Toàn bộ may mắn đời này của nhóc đều dùng để gặp được ta đấy. Phải đổi ngược lại mới đúng chứ, làm gì có ai chịu đựng chú giỏi như tôi. Chịu đựng ta vẫn dễ hơn chịu đựng nhóc nhiều đấy nhé. Cứ thế hai người vì một chuyện không đâu mà cãi nhau ầm ĩ, vang vọng khắp nhà. Tiếng cãi nhau của hai người truyền đến tai mẹ của anh, khiến bà càng thêm phần hoang mang. Lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo thế này, mà hai đứa tụi nó vẫn yêu nhau được cũng hay nhỉ. Thật đúng với câu ghét của nào trời trao của đó. Nhưng cũng nhờ có con bé Nhã Đình mà bà mới biết được, thì ra con trai bà cũng có một mặt trẻ con như vậy đấy. Nói thật thì bà rất biết ơn con bé Nhã Đình. Nhờ con bé đem lại màu sắc khác vào cuộc đời con trai bà, mà con trai bà đã dần buông bỏ được gánh nặng người thừa kế trên vai nó, dần dần cười nói nhiều hơn chứ không lầm lì như trước kia nữa. Nhà người ta là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, còn nhà bà là con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Với cái tính cứng đầu của con trai bà có sống chết phản đối thì nó cũng không chịu từ bỏ. Vậy nên bà chỉ đành mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý chuyện này. Hy vọng là con bé Nhã Đình sẽ luôn giữ được sự đơn thuần này, không lợi dụng tình cảm của con trai bà để chiếm đoạt lợi ích từ thằng bé. 2 tháng sau, cậu nói lại coi, người đại diện công ty Sunny đến bàn chuyện với tôi là ai hả? Dạ, là cô Trinh ạ. Lúc trước cô ấy nói sẽ không buông tha cho tôi còn tưởng là nói giỡn, không ngờ lại là thật. An Vĩ vò đầu bứt tóc, không biết phải làm sao khi tối nay người đối tác mà anh phải tiếp là Trinh. Trinh là người từng theo đuổi anh một cách điên cuồng, mặc sự chán ghét xa mặt của anh. Cô ta đáng sợ tới nỗi có một thời gian anh đã phải trốn ra nước ngoài để né tránh cô ta. Tối nay cậu đi thay cho tôi đi. Với những con người như Trinh thì trong 36 kế truyền là thượng sách. Không được đâu ạ. Cô Trinh đã chỉ đích danh sếp. Nếu người đến tiếp chuyện với cô ta không phải là sếp thì cô ta sẽ không chịu bàn chuyện làm ăn đâu ạ. Tôi với cô ta không thù không oán, cô ta có cần phải ép tôi đến mức đó không? Sếp à, vì công ty vất vả cho anh rồi. Đây là dự án lớn của công ty, không thể nói hủy là hủy được. Anh dầu dĩ tìm đủ mọi cách để biến bản thân trở nên thật xấu xí, hy vọng là cô ta sẽ vì bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của anh mà từ bỏ chấp niệm với anh, đừng bám đuôi anh nữa. Sếp, chúc sếp may mắn ạ. Cảm ơn lời chúc của cậu. Mang theo vẻ mặt không mấy tình nguyện, anh buộc lòng phải đến nơi hẹn với Trinh. Anh An Vĩ, chào cô Trinh, rất vui khi được gặp cô. Ghét thì ghét nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp, không thể hiện ra mặt, lịch thiệp chào hỏi cô ta. Anh An Vĩ, anh vui khi gặp em thật sao? Trình mím môi nhìn anh một lượt từ đầu tới chân. Bận bịu với công việc quá nên tôi không có thời gian chăm chút bản thân. Nhìn tôi bây giờ khác với ngày xưa quá phải không? Vâng, khác, rất khác luôn, nhưng là phong độ lịch lãm hơn xưa rất nhiều. Hả? Nụ cười trên môi anh dần trở nên cứng đờ, không ngờ gu của cô ta lại mặn vậy đó. Chính anh khi nhìn vào gương còn chán ghét bộ dạng này của mình, vậy mà cô ta còn khen phong độ lịch lãm được nữa, hay thật. An Vĩ, anh đừng diễn nữa, hình ảnh của anh trong những năm qua được treo đầy trong nhà em đấy, anh có biết không hả? Vừa nói cô ta vừa giật bộ râu sồng soàng trên miệng anh xuống. An Vĩ, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Em thích anh là thích con người anh, chứ không phải là vẻ bề ngoài. Vậy nên anh có xuất hiện trong bộ dạng nào đi chăng nữa thì em cũng yêu anh vô điều kiện. Anh không cần phải phí thời gian hóa trang như thế này để thử lòng em đâu. Anh nổi hết cả da gà khi nghe cô ta nói lời yêu anh. Trong lòng anh đang thầm chửi mắng cô ta. Cái đồ thần kinh, đã nhiều năm trôi qua rồi mà sao vẫn không đỡ bệnh chút nào thế? Tính ám ảnh anh đến hết đời sao? Trinh à, chúng ta nói chuyện phiếm như thế là đủ rồi. Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. Không, chưa đủ gì hết. Em vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với anh. Cô ta nói chuyện bình thường thôi không được, còn cố ý tái máy tay chân chạm vào người anh, làm anh rợn hết cả tóc gáy. Cô Trinh, xin cô hãy tự trọng. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lịch sự khéo léo né tránh cô ta. Anh An Vĩ, em đã rất cố gắng để có thể trở nên xứng đôi vừa lứa với anh. Anh đừng từ chối em nữa được không? Chỉ cần anh đồng ý qua đêm với em một hôm thôi, không cần biết dự án của bên anh thế nào, em cũng sẽ đồng ý hợp tác hết. Không ngờ tôi đã leo lên đến vị trí này rồi mà vẫn còn bị người khác uy hiếp đòi dùng quy tắc ngầm cơ đấy. Xin lỗi, Đúng là sự hợp tác với bên cô quan trọng thật đấy. Nhưng bên cô không phải là duy nhất đối với chúng tôi. Không có cô thì vẫn sẽ có người khác hợp tác với chúng tôi thôi. Vậy nên bản hợp đồng này không đáng giá đến mức tôi phải bán thân. À, còn có, tôi có bạn gái rồi, xinh đẹp và đáng yêu hơn cô nhiều. Trùng hợp làm sao anh nói dứt câu thì khi quay qua nhìn sang cửa kính đã thấy Nhã Đình đang nhìn chằm chằm vào bên trong, làm anh giật nảy mình. Dự án này chắc không thể thành được rồi nhỉ, vậy tôi xin phép đi trước không làm lãng phí thời gian của nhau nữa. Nói rồi anh liền hiên ngang đứng phát dậy rời đi. Nhóc con. Cách một lớp kính, ngay trước mặt cô ta anh không một chút giấu giếm gọi Nhã Đình. Chú có bạn gái rồi hả? Là ai thế? Sao tôi không biết gì hết vậy? Khi nghe anh nói anh đã có bạn gái, trái tim cô như có con gì bỏ vào trong tim nhộn nhạo, nhói nhói, khó chịu kinh khủng. Nhìn gương mặt méo mó như sắp khóc đến nơi của cô, anh liền biết chắc là cô cũng đã có tình cảm với anh. Bốp, anh vừa cười vừa búng trán cô. Đồ ngốc, nhóc sống chung nhà với ta bao nhiêu lâu rồi, mà đến giờ nhóc vẫn không biết là ta thích ai hay sao? Người mà ta thích chính là em đó, Nhã Đình à? Nói rồi anh dịu dàng xoa đầu cô. Vốn anh không định tỏ tình với cô một cách sơ sài như thế này đâu, nhưng chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay vừa hay mọi thứ đều thích hợp để anh thú nhận tình cảm mà mình dành cho cô. Chuyện này, cô tròn mắt, ngơ mặt ra, không ngờ mình lại được nghe lời tỏ tình từ anh vào lúc này. Sao chú nói bạn gái của chú xinh đẹp và đáng yêu hơn chị gái kia? Tôi thấy mình đâu có điểm nào so được với chị gái đó đâu. Ngốc à, đừng tự ti như vậy. Trong mắt anh, em chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất, dễ thương nhất trần đời này. Trong lúc cô vẫn còn đang mơ màng, thì anh đã rất tự nhiên thay đổi cách xưng hô với cô. Nhã Đình, làm bạn gái anh nhé. Anh chủ động nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên tay cô trước sự chứng kiến của Trinh. Đủ rồi. Nhìn thấy anh tỏ tình với người khác ngay trước mặt mình, Trinh tức đến mức đỏ bừng mặt, nổi máu nóng xông ra ngăn cản hai người họ lại. An Vĩ, nhóc con này có gì hơn em đâu. Tại sao người anh thích là nhóc con đó, chứ không phải là em? Em đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi mà. Thấy cô ta mất khống chế, anh vội kéo cô ra sau, sợ cô ta sẽ làm cô bị thương. Trinh, cô gây rối đủ chưa hả? Cô đừng có mà cố chấp nữa, tôi sẽ không bao giờ thích loại phụ nữ điên điên khủng khủng như cô. Đằng nào thương vụ làm ăn này cũng đã đổ bể rồi, nên anh không giữ thể diện cho cô ta. Thẳng thắn mắng cô ta trước mặt đám đông, rồi sau đó kéo Nhã Đình đi. Trong xe của An Vĩ, sau một hồi nhận định lại những chuyện vừa nãy, Nhã Đình bần thần quay sang nhìn anh đầy thăm dò. Muốn nói gì thì nói đi, đừng nhìn anh như vậy, khó chịu lắm. Chú, những lời tỏ tình vừa rồi của chú có phải là thật không? Hay chú chỉ là đang diễn kịch cho chị gái kia thấy khó mà rút lui thôi vậy? Két. Ngay khi nghe thấy câu hỏi của cô, An Vĩ liền dừng xe lại, nhíu mày quay sang nhìn cô đầy khó chịu. Tôi đã nói gì sai sao? Ánh mắt của anh khiến cô không rét mà run, lắp bắp không nói nên lời. Anh không nói không rằng trực tiếp dướn người lên áp môi mình lên cánh môi mềm mại của cô. Hiểu chưa hả đồ ngốc? Cô đưa đôi tay chạm vào đôi môi mềm mại, vừa bị anh hôn đến mức lem cả son. Vào lúc này đây trái tim cô đập loạn nhịp, một cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời dâng trào trong lòng cô. Đây gọi là yêu sao? Đây không phải là lần đầu đúng không? Lần trước không phải mơ. Chú biết rồi sao? Hôm trước khi tịch thu máy ảnh của Hoàng, anh đã thấy một tấm ảnh chụp chung vào đêm đó. Tuy Hoàng chỉ chụp được chiếc bóng phản chiếu trên tấm rèm thôi, nhưng nhìn thế nào cũng có thể nhìn ra là chúng ta đang hôn nhau. Sao không nói sự thật cho anh biết? Sợ sau khi nói ra cả hai ta sẽ thêm phần khó xử. Đó là nụ hôn đầu của em phải không? Vâng, cô xấu hổ gật đầu. Nụ hôn đầu thật sự rất quan trọng. Vậy nên anh muốn chịu trách nhiệm với em thấy sao hả? Nói xong anh nuốt nước bọt, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô. Chuyện này, mặc dù hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng bởi vì giữa hai người có cách biệt về thân phận quá lớn, nên cô vẫn có chút sợ hãi. Hôm sinh nhật anh đã nói chuyện với mẹ của anh rồi. Bà ấy chỉ hy vọng anh tìm được hạnh phúc của đời mình, chứ không mong cầu gì hơn. Vâng. Cô siết chặt đầu gối, mí môi không biết phải nói gì đây nữa. Nhã Đình à, anh biết em đang suy nghĩ gì. Anh hy vọng em sẽ nghe theo con tim mình, chứ đừng vì bất kỳ tác động bên ngoài nào mà đưa ra quyết định. Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, rõ ràng là cô đã có đáp án cho mối quan hệ này, nhưng vẫn đọng đảnh nói. Để xem biểu hiện của chú thế nào rồi mới tính tiếp. Sao lại là chú? Em cũng phải tập thay đổi cách xưng hô từ giờ đi, phải gọi là anh An Vĩ. Anh An Vĩ nghe kỳ cục quá. Không kỳ cục, nghe rất hay mà, mau gọi lại đi. Anh cứ như con nít, dãy này bắt cô phải gọi lại lần nữa. Anh An Vĩ, anh An Vĩ, hài lòng chưa hả? Hài lòng rồi. Không hẹn mà gặp cả hai cùng phá lên cười. Cả hai đều không thể nào ngờ được, có ngày mình lại thích cái đứa mà lần đầu gặp mặt mình cảm thấy nó khó ưa kinh khủng. Này chắc là ý trời rồi nhỉ, ghét của nào trời trao của nấy. Ừ, anh đang lái xe đi đâu đấy? Lái xe đến nhà em trai anh, cũng phải thông báo cho hai người họ chuyện của chúng ta chứ. Có cần gấp gáp vậy không ạ? Cần, rất cần. Không biết có phải là do đã chờ đợi quá lâu hay không, mà giờ phút này anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Kính con, kính con. Tới đây. An Vũ vội chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đập vào mắt cậu chính là hình ảnh 10 ngón tay đang đan xen vào nhau của Nhã Đình và An Vũ. Em ơi, mau ra đây lại lên, anh đoán đúng rồi này. Dù đã biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng An Vũ vẫn không hết sốc khi nhanh như vậy hai người họ đã thành đôi. Anh không nói gì thêm, chỉ biết ý ới gọi vợ. Trời đất ơi Nhã Đình, em và anh chồng của chị đã... Vâng, chúng em vừa thành đôi vào ngày hôm nay. Cô cười tươi rói trong ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc khi sánh đôi cùng người mình yêu. Chúc mừng hai người nha. Mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm. Vâng. Bé cưng à, chào con. Vừa vào nhà cô đã nhào tới ôm lấy bé con của vợ chồng anh chị hai. Nhã Đình, em nói xem, sau này Bảo Bảo phải gọi em là gì hay là bác gái đây hả? Thật sự ai cũng rất mừng khi Nhã Đình thành đôi với An Vĩ, nhưng có một vấn đề nan giải ở đây là chị lấy em trai, em quen anh trai, nếu sau này hai người về chung một nhà, sẽ phải xưng hô với nhau thế nào đây? Chuyện đó vẫn còn lâu mới xảy ra mà chị, từ từ rồi tính. Với tốc độ của hai người, chị nghĩ sẽ không lâu đâu. Chúng ta suy tính ngay từ bây giờ là vừa rồi. Không ngờ ngày mà cô đến công khai người yêu với chị gái cũng là ngày cô phải ngồi vào bàn tròn phân bua xem xưng hô như thế nào mới hợp lý. Sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định như sau: khi ở bên nhà vợ sẽ xưng hô theo nhà vợ, khi ở bên nhà chồng sẽ xưng hô theo nhà chồng, còn bình thường khi không có người lớn ở đây thì ai xưng hô theo nhà nấy. Tức là cô vẫn sẽ xưng hô là anh rể chị hai, còn An Vĩ thì vẫn gọi hai người họ là em trai và em dâu. Chuyện này tưởng không phức tạp, ai dè lại phức tạp không tưởng nhỉ? Vâng, dù sao cũng chúc mừng hai người. Anh An Vĩ, em gái của em vẫn còn trẻ người non dạ, nếu con bé có làm gì sai thì anh hãy từ từ dạy bảo lại con bé nhé. Vừa nói Nhã An vừa nắm tay Nhã Đình trao cho An Vĩ. Em dâu, em yên tâm. Anh sẽ luôn luôn đồng hành dạy bảo Nhã Đình. Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. Thú thật thì đến giờ mọi người vẫn không hiểu sao Nhã Đình và An Vĩ có thể thành đôi được. Không biết khi yêu nhau rồi, hai người họ có còn cãi nhau như cơm bữa không? Sáng hôm sau, Nhã Đình, con ăn gan hùm rồi phải không? Sao dám giấu ba sống chung nhà với phó chủ tịch, rồi còn hẹn hò với cậu ấy nữa hả? Con đâu có ý giấu ba đâu. Con chỉ là đang lựa thời gian thích hợp để nói cho ba biết thôi. Con đó, đừng có mà ngụy biện. Cách một lớp màn hình, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất chân thật tiếng gào khiến cô muốn thủng cả màng nhĩ của ba. Ba à, yên tâm đi, An Vĩ đối tốt với con lắm ạ. Con đó, đừng có mà vì vài lời ngon ngọt của người ta mà u mê người ta, nói gì cũng làm theo nghe chưa. Con biết rồi mà, ba yên tâm, con gái của ba thông minh lắm. Con... Ông dầu dĩ thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì điều mà ông lo sợ nhất vẫn đã xảy ra. Phó chủ tịch là người không hề đơn giản, liệu cậu ấy có yêu thương con gái ông thật lòng hay không, hay là cậu ta đang muốn nợ cha con trả? Cháu chào bác trai ạ. Vừa nhắc đến anh thì anh liền xuất hiện. Việc anh thay đổi cách xưng hô với ông ấy khiến ông ấy giật mình thon thót. Bác trai, cháu biết bác đang nghĩ gì. Bác yên tâm, cháu không phải là người thù dai những chuyện đã qua. Cháu sớm đã cho qua rồi ạ. Cháu đối với Nhã Đình là thứ tình yêu thuần túy và trong sáng nhất. Vừa nói anh vừa nắm lấy tay của Nhã Đình. Ánh mắt anh đầy sự kiên định khiến người khác khi nhìn vào rất yên tâm. Phó chủ tịch, tôi rất tin tưởng cậu, nhưng mà tôi vẫn có vài lời muốn nói với con gái tôi. Nhã Đình, yêu đương thì yêu đương, nhưng con vẫn phải tập trung học hành đấy nhé. Con mà dám cho ba bế cháu trước khi con tốt nghiệp đại học thì ba sẽ lột da con ra luôn đấy. Ba à, ba yên tâm, con gái ba sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nói lời phải giữ lấy lời ngay chưa, không thì con chết với ba. Sau khi ba cúp máy, cô và anh quay sang nhìn nhau không nhịn được mà phì cười. Cuối cùng gia đình hai bên cũng đã biết hết rồi, sau này chúng ta không cần phải nơm nớp lo sợ che giấu mọi người nữa rồi. Vâng. À, cũng trễ rồi, em phải thay đồ đi học đây. Ừ, để anh đưa em đi. Vâng. Sau vụ cả câu lạc bộ truyền thông bị xử phạt thì chẳng còn ai dám đồn đoán linh tinh về cô nữa. Họ mà không quản cái miệng cho tốt để truyền đến tai của anh thì về sau đừng mong có sự thăng tiến sự nghiệp ở nơi thành phố xa hoa này nữa. Tại công ty, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả, anh vui lắm. Đến công ty rồi vẫn cứ cười tươi rói, gặp ai anh cũng chào, cũng hỏi han, làm nhân viên cấp dưới không khỏi hoang mang. Không biết hôm nay phó chủ tịch của mình bị làm sao? Phó chủ tịch, hôm nay sếp có chuyện gì vui sao ạ? Ừ, chuyện là... Sếp, anh còn chưa kịp nói cho thư ký biết chuyện anh và Nhã Đình đã ở bên nhau, thì thư ký đã lên tiếng cắt ngang lời anh nói trước. Sếp ơi, em biết là rất hiếm khi sếp vui vẻ như vậy. Bây giờ em mà cắt ngang sự vui vẻ này của sếp là rất không hay. Nhưng mà em buộc lòng phải nói cho sếp biết để sếp còn tính kế ứng phó. Sếp, anh chuẩn bị tinh thần đi. Tin tức mà em sắp thông báo với sếp có thể sẽ khiến sếp không còn vui vẻ được nữa đâu. Chuyện gì thế? Thư ký dùng giọng điệu nghiêm trọng như thế để nói chuyện với anh thì chắc chắn là đã có chuyện không ổn thật rồi. Anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt cả giỡn của mình. Trong thoáng chốc gương mặt anh liền biến đổi, trở nên lạnh như tiền như thường ngày. Cô Trình đang đợi sếp ở bên trong phòng đây ạ. Cô ta còn đến đây làm gì nữa? Đã đàm phán thất bại rồi mà. Em cũng không rõ nữa ạ. Ờ. Nghe nói Trinh đang ở trong phòng làm việc của anh, đôi mày cau lại, trên mặt anh lộ rõ vẻ chán chường. Anh thở hắt ra một hơi, lên xe cót tinh thần rồi mới chậm chậm bước chân vào phòng làm việc. Bây giờ anh phải làm sao thì cô ta mới chịu buông tha cho anh đây? Cô còn tới đây làm gì nữa hả? Anh dùng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt để nói chuyện với cô ta. An Vĩ, anh đừng có lạnh nhạt với người ta như thế nữa mà. Hôm nay người ta đến đây là để bàn chuyện làm ăn với anh đấy. Chuyện làm ăn? Tôi đã nói rồi, cô có đưa ra điều kiện tốt đến thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không chấp nhận lăn giường với cô đâu. An Vĩ, anh vẫn còn để bụng những lời nói hôm qua của em sao? Hôm qua em chỉ nói giỡn thôi. Hôm nay em thật sự rất nghiêm túc đến nói chuyện làm ăn với anh. Sau khi xem xét kỹ càng, thì em thấy là dự án của công ty anh rất tốt nên muốn hợp tác cùng với bên anh. Điều kiện là gì? Anh nhíu mày không khỏi bất an, chắc chắn là không phải tự dưng cô ta lại dễ dàng đồng ý hợp tác như vậy. Không biết là cô ta lại có ý đồ gì đây? Chẳng có điều kiện gì cả. Cô ta nhún vai tỏ ra là mình vô tội. Cảm ơn cô đã thay đổi quyết định, nhưng về việc hợp tác tôi vẫn cần phải bàn bạc lại với ban lãnh đạo công ty rồi mới đưa ra câu trả lời được. Có thật là anh bàn bạc lại với ban lãnh đạo công ty không? Hay là anh lại đi bàn bạc với cô người yêu bé nhỏ của anh thế? An Vĩ, từ bao giờ anh lại thiếu chuyên nghiệp đến mức không phân biệt được chuyện công chuyện tư như thế? Em đã dâng tiền cho anh rồi, anh còn không biết nắm bắt nữa. Câu này phải để tôi nói với cô mới đúng đấy. Đừng đổ thừa cho ai hết, cô mới chính là lý do khiến tôi phải bàn bạc lại với ban lãnh đạo công ty đấy. Cô đã leo đến vị trí này rồi mà sao đến giờ cô vẫn không được bình thường thế? Sáng nắng chiều mưa, giờ tôi mà không suy toán kỹ, ký kết vội với cô, lỡ chẳng may cô lại chơi chiêu gây khó dễ cho công ty tôi, thì không phải công ty tôi sẽ gặp bất lợi lắm hay sao? Anh chẳng kiêng dè nữa, thẳng thắn mắng chửi như tát nước vào mặt cô ta. An Vĩ đã trải qua không ít thăng trầm trên chốn thương trường, nên bây giờ muốn bẫy anh đâu phải là dễ. An Vĩ, anh tin em đi, em sẽ không bao giờ làm hại anh đâu. Tin cô, tôi chẳng thà tin là trái đất này hình vuông còn hơn là tin cô lại biến thái thích theo đuổi người khác. An Vĩ, tất cả những gì em đã và đang làm đều là vì em quá yêu anh. Sao anh lại nhẫn tâm nói với em như vậy? Sớm muộn gì anh cũng sẽ phải hối hận về những lời mình nói vào ngày hôm nay cho mà coi. Hối hận sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Sau khi bị anh mắng chửi không xem ra gì, trên mặt cô ta đã nước mắt đầm đìa. Nước mắt cá sấu của cô ta không có tác dụng gì với anh hết. Càng nhìn cô ta anh càng cảm thấy chán ghét, chỉ hận không thể kêu bảo vệ tống cô ta ra khỏi đây luôn được. Anh là đồ đáng ghét. Biết rõ không thể lay chuyển anh được, cô ta khóc như mưa rời khỏi phòng làm việc của anh, khiến không ít người bàn tán. Khóc xong mà vẫn không chịu từ bỏ thì khóc làm gì chứ, phiền chết đi được. Người ta nói đúng đàn ông ấy hả? Với người mình yêu, cô ấy muốn bao nhiêu cưng chiều thì có bấy nhiêu, nhưng còn với người mình không yêu thì ngược lại, chỉ sợ mình chưa đủ tàn nhẫn với con gái người ta mà thôi. Xèng xèng xèng. Nhã Đình, anh xin lỗi, hôm nay anh bận rồi, chắc là tối nay anh không thể về dùng cơm cùng với em được đâu. Vâng, anh cứ làm việc đi ạ, nhưng nhớ là phải nghỉ ngơi đầy đủ đó nhé. Ừ, em phải vào học rồi, tạm biệt anh. Ừ, tạm biệt em yêu. Sau khi Nhã Đình cúp máy, anh dầu dĩ không thôi. Anh cực kỳ ghét cô ta, nhưng bởi vì chuyện hợp tác có liên quan đến lợi ích của cả công ty, nên với thân phận là phó chủ tịch, anh không thể tự ý vì cảm xúc cá nhân của mình mà đưa ra quyết định được. Anh cần phải bàn bạc lại với ban lãnh đạo. Mong là mọi người sẽ hiểu cho anh. Sau 4 tiếng họp với ban lãnh đạo, suy xét đến lợi ích của công ty, việc làm ăn với bên công ty của Trinh vẫn phải tiếp tục cùng với một vài điều khoản có hơi kỳ lạ so với bình thường. Khó chịu thật. Anh trai, cố lên nhé. An Vũ chẳng thể làm gì khác ngoài hết lời động viên anh trai. Xong vụ này chắc anh phải xin nghỉ phép một thời gian cho khuây khỏa quá. Ừ, xong dự án này anh muốn làm gì mọi người cũng sẽ chiều theo anh hết. Anh về đây. Vâng. Anh ủ rũ lái xe trở về nhà, trong lòng thầm tự hỏi không biết khi Nhã Đình biết được chuyện này cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào đây. Chào mừng anh trở về nhà. Vừa mới mở cửa ra, Nhã Đình đã bổ nhào đến giẫm chân lên mũi chân của anh và quàng tay qua cổ anh. Mệt thì mệt nhưng anh vẫn rất nồng nhiệt đáp lại cô. Anh vòng tay qua ôm chặt lấy cô, hơi cúi người tựa đầu trên vai cô. Nhã Đình, hay là mình cùng nhau cao chạy xa bay đi em? Hả? An Vĩ, ở công ty đã xảy ra chuyện gì hả anh? Sao trông anh có vẻ mệt mỏi thế? Sắp tới bên công ty sẽ hợp tác cùng với Trinh. Anh biết chắc không phải tự nhiên mà cô ta lại đồng ý hợp tác. Nhưng anh không thể ngăn cản chuyện này lại được. Sắp tới có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Không sao cả, bạn trai của em rất tài giỏi. Chắc chắn là anh sẽ sớm giải quyết chuyện này ổn thỏa mà phải không? Ừ, nhưng trong quá trình này có thể em sẽ phải chịu không ít phiền phức do cô ta mang lại. Không sao hết, chỉ cần anh vẫn một lòng một dạ với em trước những sóng gió ngoài kia, thì có phải chịu bao nhiêu điều tiếng em cũng cam lòng. Nhã Đình, anh nhất định sẽ bảo hộ em thật tốt, không để cô ta động vào em dù chỉ là một sợi tóc. Không cần đâu, anh cứ lo giải quyết công việc của mình đi, còn về cô ta. Cô ta mà dám động vào em thì tự em sẽ đòi lại công bằng cho mình. Người yêu của anh cũng lợi hại lắm đấy. Ừ, sao anh lại quên mất việc người yêu của anh là người cực kỳ lợi hại nhỉ? Đúng là tình yêu chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhờ con cô mà anh đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. An Vĩ, anh đã đói chưa? Để em hâm nóng đồ ăn lại cho anh nhé. Ừ. miệng ừ nhưng anh vẫn nhất quyết không buông cô ra. Thế là hai người giữ nguyên tư thế đó, vừa ôm nhau vừa chậm chậm bước đi. An Vĩ, lần nào yêu anh cũng thế này hết sao? Không, anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Anh chỉ làm thế này với một mình em thôi, em là ngoại lệ của anh. Xẻo miệng quá. Anh nói thật mà, em không tin anh sao? Em tin được chưa? Anh mau ra bàn ăn đợi đi, đừng léo nháo bên tai em nữa. Em hết thương rồi. Anh bĩu môi giận dỗi nhìn cô, khiến cô không nhịn được mà phì cười quay sang bóp má anh. Không thương anh thì em còn thức đến giờ này đợi anh làm gì chứ? Mau ra bàn ngồi đi rồi em sẽ bưng cơm ra cho anh. Ừ. Anh ngoan ngoãn lủi thủi ra bàn ăn ngồi đợi. Nhờ có cô mà tâm trạng anh đã tốt lên rất nhiều. Này mau ăn đi, kẻo lại đau bao tử bây giờ. Ừ. Trong lúc anh ăn thì cô ngồi ngay bên cạnh chống cằm quan sát. Đôi chim gì chốc chốc lại nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc. Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Mấy hôm sau, An Vĩ hợp tác vui vẻ. Ừ. Dù không mấy tình nguyện nhưng bởi vì cô ta là đối tác của công ty nên anh vẫn phải lịch sự bắt tay với cô ta. An Vĩ, em hy vọng đích thân anh sẽ dẫn em đi khảo sát dự án vào tuần sau. Việc này sẽ do giám đốc của chúng tôi thực hiện. Không, em muốn anh cơ. Xin lỗi, tôi không rảnh mà chiều theo ý cô. Đây là yêu cầu do bên công ty em đưa ra, chứ không phải cá nhân em tự ý đưa ra quyết định. Vậy tôi cũng có quyền từ chối phải không? Vâng, nhưng hy vọng anh sẽ tôn trọng đối tác của mình. Yêu cầu của bên em không hề vô lý chút nào hết. Anh đoán không sai, sau khi ký hợp đồng cô ta lại giở trò tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh. Cộp cộp cộp. Anh còn định nói thêm thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập, rồi sau đó là một bàn tay mềm mại khoác lấy tay anh. Nếu bên chị đã muốn vậy thì được thôi, hợp tác vui vẻ. Nhã Đình mỉm cười đầy giả tạo đưa tay ra trước. Ừ, hợp tác vui vẻ. Trinh đầy miễn cưỡng bắt tay cô. Không ngờ cô Nhã Đình đây lại quản bạn trai kỹ vậy đấy. Bạn trai đi bàn chuyện làm ăn cũng đến quan sát. Bạn trai em đẹp trai như vậy, phải quản kỹ chứ không thì bị người khác chơi xấu cướp mất thì sao? Cô cười khẩy, liếc mắt nhìn sang kẻ biến thái nào đó cứ thích đeo bám anh. Em gái, em có biết chị chính là đối tác quan trọng của công ty anh ấy không? Biết chứ ạ, thì biết nên em mới đợi hai người bàn bạc câu chuyện xong, rồi mới bước vào và còn cho anh ấy đưa chị đi khảo sát nữa đấy. Nhóc cứ vênh mặt đi, người như nhóc sớm muộn gì cũng bị đá cho mà coi. Vâng, nhưng vẫn cứ là mưa đến đâu mát mặt đến đó đi chị ạ. An Vĩ, nhân vật chính trong câu chuyện này, từ lúc Nhã Đình xuất hiện anh chẳng nói câu nào nữa bởi vì anh đang bận chăm chú nhìn cô. Nhìn kìa, người yêu anh đang xù lông nhím bảo vệ anh, đáng yêu quá. Tôi sẽ chống mắt xem hai người được bao lâu. Nói rồi cô ta liền hầm hừ bỏ đi. Cô ta có niềm tin mãnh liệt là chỉ sau đợt khảo sát dự án thì tình thế sẽ thay đổi. Đến lúc đó việc đầu tiên mà cô ta làm chính là dẫm Nhã Đình dưới chân. Nhã Đình, sao em liều lĩnh thế hả? Sao lại tự ý đồng ý để anh đi khảo sát cùng với cô ta? Sau khi Trinh rời đi, anh liền quở trách cô, sao lại tự ý đồng ý với đề nghị của cô ta? Đây rõ ràng là một cái bẫy mà. An Vĩ, em được nghỉ hè rồi. Thì sao chứ? Thì là em sẽ đi cùng anh chứ sao? Có hiệp sĩ Nhã Đình này bảo vệ cho anh, đảm bảo sẽ không có chuyện bất trắc gì xảy ra đâu. Cô vỗ ngực tràn trề tự tin là mình có thể giúp anh vượt qua được kiếp nạn mang tên kẻ điên cuồng theo đuổi. Nói được thì phải làm được đó nhé, nhóc con. Tất nhiên rồi, anh không tin em sao? Thế thì mình móc ngoéo nhé. Vừa nói cô vừa đưa tay ra trước, anh không nhịn được mà phì cười trước hành động trẻ con của cô. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra trước móc ngoéo tay với cô. Mấy hôm sau, anh An Vĩ, đi một mình thì buồn quá nên em đến đón anh luôn. Lên xe đi, em đưa anh ra sân bay. Tôi có xe mà, cần gì phải đi cùng cô chứ? An Vĩ khẽ thở dài khi mới sáng sớm Trinh đã đến trước cửa nhà đợi anh. Sao trên đời này lại có người mặt dày không có xíu lòng tự trọng nào hết vậy nhỉ? Anh ấy có xe rồi nhưng em thì không. Nếu chị buồn thì để em đi cùng chị nhé. Nghe thấy tiếng nói chuyện, Nhã Đình nhanh nhảu từ trong nhà chạy ra giải vây cho anh. Cô cũng đi cùng sao? Trinh nhíu mày cực kỳ không hài lòng khi nhìn thấy Nhã Đình xách theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài. Vâng ạ, em được nghỉ hè rồi nên anh An Vĩ dẫn em theo cùng luôn ạ. Mặt mũi Trinh méo sạch khi hay tin cô cũng sẽ đi cùng họ. Chúng tôi đi trao đổi công việc chứ có phải đi chơi đâu, mà cô đi theo cùng làm gì? Trinh cực kỳ không hài lòng, tìm đủ mọi cách để ngăn không cho cô đi cùng. Làm việc thì làm việc, nhưng cũng phải có lúc nghỉ ngơi, chứ có làm 24/24 đâu ạ. Tụi em sẽ tranh thủ thời gian rảnh để đi du lịch cùng nhau. Với lại từ lúc yêu nhau anh ấy sống ỉ vào em, anh ấy không thể sống xa em quá lâu được đâu ạ. Em nói có phải không anh yêu? Vừa nói cô vừa cố tình khoác tay anh đầy thân mật, anh cũng rất nhiệt tình phối hợp cùng với cô, ôm cô cứng ngắc. Đúng vậy đấy. Cô Trinh đây không thấy phiền chứ ạ? Cô chớp chớp tỏ ra ngây thơ vô số tội. Có, phiền rất phiền. Cô ta lườm nguyết cô một cái để cảnh cáo, rồi sau đó liền kéo cửa kính xe phóng xe đi ngay. Cô ta hết buồn rồi hả? Đi nhanh thế. Đúng thật là chỉ có em mới có thể trị được loại người như cô ta thôi. Anh dịu dàng xoa đầu cô, người yêu không phải dạng vừa của mình. Chứ sao, anh em còn nắm trong lòng bàn tay được mà, thì cô ta có là gì? Đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khắc tinh của Trinh chính là Nhã Đình, một người không sợ trời, không sợ đất. Làm tốt lắm, em cứ thế mà phát huy nhé. Vâng, nhưng em làm vậy liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Không sao hết, hợp đồng cũng đã ký rồi, bây giờ cô ta mà làm loạn thì đền tiền ốm luôn đấy. Vâng. Có được lời đảm bảo của anh, cô chẳng còn sợ gì nữa. Cô sống với Châm Ngôn, người ta đã có ý đồ xấu với mình thì mình phải ra tay dập tắt ý đồ của người ta trước, chứ không thể bị động đợi người ta ra tay rồi mới phòng thủ. Thế là trong suốt quá trình đi khảo sát, trừ những lúc thật sự cần để không gian riêng tư cho hai người họ trao đổi công việc ra, thì lúc nào cô cũng kè kè theo anh, thể hiện tình cảm với anh ngay trước mặt cô ta, khiến cô ta nóng mắt vô cùng. An Vĩ, em nghe nói ở gần đây có một nhà hàng ngon lắm, chúng ta đến đó ăn thử đi. Không. Đi chứ. Anh này, chị ấy đã có ý tốt bao chúng ta thì chúng ta phải đi chứ, kẻo phụ lòng chị ấy. Nhã Đình lúc nào cũng vậy, chẳng sợ Trinh chút nào, cô ta dù đi đâu cũng đồng ý luôn. Dù không muốn mang theo cái đuôi Nhã Đình đi cùng, nhưng Trinh chẳng thể làm gì khác. Tức thì tức, nhưng cô ta làm gì được cô chứ? Cô ta thử đụng vào cô thử xem anh có lột da cô ta ra không. Anh An Vĩ, anh ăn món này đi. Trinh mặt dày xem cô như người vô hình, thản nhiên gắp thức ăn vào bát cho anh. Anh ấy không thích ăn món này đâu. Nói rồi cô liền gắp thứ đồ ăn cô ta vừa gắp vào bát của anh sang bát của cô. Cô ta càng muốn xem cô như người vô hình thì cô càng thể hiện uy quyền của một người bạn gái, khiến cô ta không thể không để ý đến cô. Cô nói dối, đây rõ ràng là món mà anh ấy thích ăn nhất mà. Đúng là kẻ chuyên theo dõi bám đuôi anh. Anh thích gì ghét gì cô ta đều nắm trong lòng bàn tay hết. Trinh à, cô đừng cố tỏ ra là cô hiểu tôi nữa được không? Nhìn chướng mắt quá. Xanh xanh xanh. Anh còn định mắng cô ta thêm vài câu, nhưng bỗng điện thoại của anh reo lên ầm ĩ, cắt ngang câu chuyện. Anh ái ngại quay sang nhìn cô rồi nhìn sang ả ta. Trong nhất thời anh không biết phải làm sao, vì anh rất sợ khi khuất mắt anh, Nhã Đình sẽ bị Trinh làm hại. Nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt của anh, cô liền phất tay nói. Hẳn là thư ký của anh có chuyện quan trọng lắm nên mới gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy. Anh mau ra ngoài nghe điện thoại đi. Yên tâm, da của em dày lắm, không ai lột da của em ra được đâu. Ừ, anh sẽ quay lại sớm thôi. Bất đắc dĩ anh phải rời đi một lát, không yên tâm về cô nên anh đã nhờ bảo vệ ở đó canh chừng hai người, ngăn cản mọi ý đồ xấu của Trinh. Đợi đến khi anh đi khuất dạng rồi, cô ta liền không chút nể nang. Sau những lúc bị Nhã Đình chọc tức đến nỗi siết chặt vào cốc trên tay, thì nay đã hất cốc nước ấy thẳng vào mặt cô. Hồ ly tinh. Nhã Đình mỉm cười gượng gạo, sau khi lau những giọt nước trên mặt đi thì ánh mắt của cô liền thay đổi, chẳng còn sự ngây thơ trong trẻo như thường ngày. Giờ đây ánh mắt cô trở nên đỏ lừ, sắc lẹm, đầy sát khí. Trước khi đáp trả cô ta, cô phải ăn miếng trả miếng cái đã. Ngay lập tức cô cầm lấy chén súp đã nguội. Nhã Đình mang theo gương mặt hung tợn tiến về phía cô ta, khiến cô ta sợ hãi. Cô tiến một thì cô ta lùi một bước, chẳng mấy chốc cô ả đã bị cô dồn về phía chân tường. Này này, mày tính làm gì hả? Tao chính là đối tác quan trọng của công ty anh An Vĩ đấy. Thì sao? Chuyện công ty của anh ấy thì liên quan gì đến thủ oán cá nhân của hai ta chứ? Cứ thế Nhã Đình chẳng quan tâm đến hậu quả, thẳng tay đổ chén súp lên đầu cô ta. Á, nước so với thứ này vẫn còn tốt chán nhỉ? Nhóc con, mày dám? Cô ta trừng trừng mắt nhìn cô. Trên đời này đâu phải chỉ có mình cô ta biết trừng mắt đâu. Cô cũng biết chứ bộ. Thế là ngay lập tức cô cũng trợn ngược mắt lên hơn thua với cô ta. Chị gái, tay chị bị điếc sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Chị đừng có mà đụng vào tôi. Chị đụng một thì tôi sẽ trả 10 cho chị. À mà, chị về học lại khái niệm hồ ly tinh đi nhé. Thử hỏi trên đời này có con hồ ly tinh nào lại được anh ấy nghiêm túc yêu đương, được người nhà anh ấy công nhận như vậy không? Mà cho dù tôi có là hồ ly tinh thật, thì loại biến thái theo đuôi người khác như chị cũng không có quyền lên tiếng chỉ trích tôi. Chị còn chẳng bằng cái khóe móng chân của tôi nữa. Mày dám? Ngoài câu đó ra thì chị không biết nói câu nào khác nữa à? Tôi có bạn trai chống lưng nên cái gì tôi cũng dám làm hết đấy. Chị liệu hồn mà sống cho đàng hoàng, còn dám tư tưởng đến bạn trai tôi nữa thì coi chừng tôi móc mắt chị ra đấy. Nhã Đình chẳng ngán cô ta, trợn trừng mắt cảnh cáo ngược lại cô ta. Sự việc này Trinh chưa bao giờ lường trước được, không ngờ có ngày cô ta lại bị đe dọa bởi đứa con nít hỉ mũi còn chưa sạch. Nhã Đình, mày cứ chờ đó đi, mày sẽ không cười được bao lâu nữa đâu. Bên ngoài nhà hàng. Gì, những gì cậu nói là thật sao? Vâng, tôi đã điều tra kỹ lắm rồi ạ, thật sự là như vậy ạ. Tưởng thế nào, hóa ra là muốn tôi đổ vỏ, gặp phải loại này tôi đúng là xui tám kiếp. Thế bây giờ xếp tính sao ạ? Còn làm gì nữa, đương nhiên là đánh một trận lớn cho cô ta chừa. Vâng. Anh vừa cúp điện thoại thì liền thấy Trinh trong bộ dạng nhếch nhác chạy sổng sổng ra ngoài. Này, đã có chuyện gì thế? Anh vào hỏi người yêu của anh đấy. Nói xong cô ta liền hầm hừ rời đi. Anh nhướng mày nhìn theo bóng lưng của cô ta khẽ mỉm cười. Đúng thật là vừa nãy anh lo thừa rồi, Nhã Đình nhà anh cao tay thế cơ mà. Anh An Vĩ, mình về thôi. Nhã Đình, cái này là do cô ta làm sao? Anh đau lòng nhìn mái tóc ướt sũng của cô. Anh đừng có lo lắng thái quá như thế, em không sao hết, cũng đã trả đủ lại cho cô ta rồi. Ừ. Rõ ràng là Trinh trông nhếch nhác hơn cô gấp 10 lần, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh vẫn rất hận cô ta vì dám nhân lúc anh vắng mặt gây sự với Nhã Đình của anh. Sau vụ hôm đó cô ta ngoan hơn hẳn, những ngày đi làm khảo sát cô ta chẳng dám lại gần về bạn anh nữa. Mấy hôm sau, em yêu, tối nay anh phải đi ăn cùng với bên công ty của Trinh rồi, nên không về được. Vâng. Hai tin anh ở lại cùng Trinh, cô mặc dù không vui nhưng cũng không quá lo lắng, bởi vì cô tin tưởng tuyệt đối vào anh. Anh ghét cô ta như thế thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ. Phó Chủ tịch Vĩ, tôi đã nghe Trinh nhắc rất nhiều về cậu, hôm nay mới có cơ hội được gặp cậu, rất vinh dự khi được gặp cậu, tôi mời cậu một ly nhé. Ông chủ thật sự của công ty Trinh đang điều hành cứ liên tục mời rượu anh. Anh mặc dù không muốn nhưng vì ngại người ta nên cứ phải uống hết ly này đến ly khác. Sếp, thư ký của anh có ý tốt nhắc nhở anh nhưng không nghe, xua xua tay tỏ ý là mình không sao. Tôi thấy những dự án bên công ty cậu đều rất tốt, nếu có thể tôi thực sự rất hy vọng có thể hợp tác cùng với công ty của cậu thêm lần thứ hai, thứ ba nữa. Nếu vậy thì vinh hạnh cho chúng tôi quá, tôi xin được kính ngài một ly ạ. An Vĩ cũng rất nhiệt tình mời lại ông ta. Trinh ngồi một bên mỉm cười đầy kỳ lạ, anh có thấy nhưng lại giả vờ như không biết gì hết. Cậu An Vĩ, tôi mời cậu thêm một ly nữa. Vâng. An Vĩ mỉm cười không một chút nghi ngờ, nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Dầm. Phó Chủ tịch, anh không sao chứ? Được một lúc thì anh đã gục mặt xuống bàn mê man, làm thư ký của anh hoảng hồn không thôi. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay phó chủ tịch bị làm sao thế? Rõ ràng biết đây là một cái bẫy nhưng tại sao vẫn chấp nhận chui vào. Phó chủ tịch Vĩ sai quá rồi, để tôi đưa anh ấy về. Ấy, thư ký của anh vừa định ngăn lại thì liền bị ông chủ của Trinh giữ lại. Ngài buông tôi ra đi mà, tôi cầu xin ngài đấy. Đúng là đã có sự chuẩn bị từ trước, một đám người lực lưỡng xông đến khống chế cậu thư ký khiến cậu ta không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn anh bị Trinh đưa đi. Làm sao Trinh có thể bỏ qua cơ hội tốt này để lên mặt với đối thủ một mất một còn với mình được cơ chứ? Thế là ngay lập tức liền có một bức ảnh để đời được gửi đến cho Nhã Đình đang ở nhà. Nhìn thấy cô ta đang nằm trong lòng của người mà ai cũng biết là ai, máu nóng nổi lên, ngay lập tức cô liền bật thiết bị định vị lên tìm xem anh đang ở đâu. Trinh, tôi phải giết cô. Nhã Đình lao như bay ra ngoài, chẳng mấy chốc cô đã tìm đến khách sạn trên tấm ảnh. Xin lỗi, cô không thể tự ý lên phòng VIP được đâu ạ. Bạn trai tôi đang ở trên đó. Xin lỗi, đó là quy định của chỗ chúng tôi ạ. Quy định gì mà kỳ cục thế hả? Bạn trai tôi đang ở trên kia. Nếu tôi không lên trên đó kịp thời, thì sẽ có chuyện lớn xảy ra, các người có biết không hả? Xin lỗi, quy định là quy định ạ. Mặc kệ cô có gào thét van xin đến mức nào đi chăng nữa, thì nhân viên ở đó vẫn cứng nhắc với hai chữ quy định, nhất quyết không cho phép cô lên tầng. Đúng rồi, anh rể, chắc có thể nhờ anh ấy giúp được. Nghĩ là làm, cô liền gọi điện cho anh rể nhờ anh ấy giúp đỡ. Thật may anh ấy có quen biết với chủ của khách sạn này, nên sau khi anh ấy trình bày sự việc cho người ta biết, thì cô đã được cho phép lên tầng. Trình, ai cho phép cô? Khi bước chân vào phòng, cô sững người. Không hề có cảnh thân mật giữa Trinh và anh, mà thay vào đó là cảnh Trinh đang bị trói trên giường, còn anh thì đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Lừ lừ nhìn cô ta, chỉ hận không thể xé xác cô ta ra thành trăm mảnh. Nhã Đình, mau lại đây đi. Anh phất phất tay gọi Nhã Đình lại gần, rồi sau đó anh liền kéo cô ngồi lên đùi anh. Trinh khó chịu cố gắng tìm đủ mọi cách để thoát khỏi sợi dây trói nhưng vô vọng. Bây giờ bạn gái tôi cũng đã đến rồi, chúng ta bắt đầu thẳng thắn với nhau nhé. Trình, cô tưởng tôi là thằng ngu à? Cô muốn úp sọt tôi, ngay cả trong mơ cũng không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh biết hết rồi sao? Trình tròn xoe mắt, cô ta đã cố gắng che giấu rất kỹ rồi, làm sao anh có thể phát hiện ra được chứ? Ừ, nếu muốn người khác không biết được những chuyện xấu của mình, thì tốt nhất đừng có làm. Đứa trẻ trong bụng cô là của ai? Thì cô đi mà bắt kẻ đó chịu trách nhiệm, chứ đừng có mà như con chó dại đi cắn bừa một người, rồi đi đổ trách nhiệm đó lên cho người ta. Trước kia anh vẫn luôn thắc mắc, làm cách nào mà một kẻ thần kinh như cô ta lại có thể leo lên vị trí người đại diện của một công ty lớn. Thế là anh đã cho người đi điều tra, đúng như dự đoán của anh, chẳng có gì gọi là nhờ vào nỗ lực cả. Thực chất cô ta đã đi đường tắt, làm tình nhân bé nhỏ của ông chủ công ty. Sau đó thì cô ta có thai. Vì vừa sợ bị vợ cả phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa hai người, vừa sợ đứa bé xảy ra chuyện, nên họ đã răng một cái bẫy lớn muốn anh thay ông chủ trở thành cha của đứa bé. Trình, cô cho rằng người giàu bọn tôi ngu lắm hay sao mà lại chơi chiêu vậy? Đây không khác nào là đang xúc phạm IQ của tôi cả. Anh an vĩ, tuy em đang mang thai con của người khác, nhưng tình yêu mà em dành cho anh là thật. Em tiếp cận ông ta chỉ là để lấy được một vị trí cao hơn để có thể sánh bước bên anh mà thôi. Chị em không yêu thương gì lão già bụng phệ đó hết. Từ đầu tới cuối em chỉ yêu một mình anh mà thôi. Vậy sao? Anh cười khẩy đầy nham hiểm, búng tay một cái. Sau cái búng tay của anh, lão già bụng phệ trong miệng cô ta liền được người của anh dẫn đến trước mặt cô ta. Mày, con khốn, tao đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền cho mày. Vậy mà mày lại dám có suy tư khác, có ý muốn lợi dụng tao, con chó. Sau tiếng chửi đó là hàng chục tiếng bốp chát vang lên đầy chói tai. Giờ phút này trông cô ta tội cực, nhưng cũng là vì cô ta xứng đáng. Đây chỉ mới là khúc xạo đầu mà thôi. Sau khi hai người họ cãi nhau inh ỏi chán chê rồi, thì sau đó lại có những tiếng bước chân dồn dập. Tên heo đần độn này, Ông thế mà lại dám giấu tôi nuôi nhân tình bên ngoài, còn định để cô ta sinh ra thứ nghiệt chủng của ông và cô ta nữa chứ. Ông là đang muốn chọc tôi tức chết có phải không? Hôm nay tôi cho ông với cô ta cùng nhau xuống âm phủ luôn. Không sai, bởi vì cảm thấy chuyện này có nói gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện của gia đình người ta. Anh không tiện can thiệp vào nên anh đã cho người báo cáo lại chuyện này cho vợ cả của ông ta biết, để bà ấy về xử lý đôi mèo mả gà đồng này. Vợ, anh biết sai rồi, cầu xin em tha thứ cho anh lần này. Nào còn dáng vẻ ngông nghênh như vừa nãy, giờ phút này ông ta như một con rùa rụt cổ, khóc lóc van xin vợ tha thứ cho mình. Những năm qua tôi đã tha thứ cho ông bao nhiêu lần rồi, ông có đếm được hết không hả? Lần này đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi nhất định sẽ ly hôn với ông. Không, vợ yêu đừng mà, anh yêu vợ rất nhiều đừng bỏ anh. Chẳng phải tự dưng mà ông ấy lại ra sức níu kéo vợ như vậy. Tất cả là do sự thật ông ta chỉ là ông chủ bù nhìn, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều cần phải thông qua vợ của ông ta. Nhờ vậy nên lần ngả bài này, anh không những không phải chịu bất cứ thiệt hại nào, mà ngược lại anh còn nhận được rất nhiều lợi ích, bởi vì vợ cả rất có thiện cảm với anh. Coi đủ rồi, chúng ta về theo Nhã Đình. Coi chán rồi, anh liền kéo cô ra khỏi bãi chiến trường. Trình vẫn không từ bỏ, ánh mắt cô ta vẫn đầy sự mong chờ, cầu xin sự trợ giúp đến từ anh. Anh an vĩ, anh làm ơn cứu mẹ con em với. Cho dù anh không yêu em thì cũng phải có tình người chứ, đứa bé trong bụng em vô tội mà. Anh nỡ nhìn em một xác hai mạng chết ở đây sao? Cô ta gào lên van xin anh giúp đỡ. Đây đều là do cô tự mình chuốc lấy, đừng có mà la lối gì nữa, vì cô xứng đáng. Đáp lại cô ta vẫn là sự lạnh lùng khiến người khác lạnh cả sống lưng của anh. Anh thật chẳng hiểu nổi sao cô ta có thể cho rằng sau tất cả những chuyện mà cô ta đã gây ra thì anh vẫn sẽ giàu lòng nhân ái giang tay ra giúp đỡ cô ta. Thật ra đúng là anh cũng có lòng nhân ái thật, nhưng không phải vì nghĩ cho cô ta, mà vì nghĩ đến đứa trẻ vô tội trong bụng cô ta. Trước đó anh đã cầu xin người vợ cả cho đứa trẻ trong bụng cô ta một con đường sống, và bà ấy đã đồng ý sẽ không làm hại đứa nhỏ. Nhưng sau này đứa nhỏ được sinh ra, bà ấy sẽ bắt đứa nhỏ đem đưa cho người khác nuôi dưỡng. Đây có lẽ là cái kết tốt nhất mà anh có thể giúp cho cô ta rồi. Cuối cùng thì những ngày bình yên cũng đã quay lại. 3 năm sau, trên giường hai thân ảnh trần trụi, môi chạm môi quấn quýt lấy nhau không rời. Nhã Đình, anh bắt đầu nhé. Vâng. Sau 3 năm chung sống, tình cảm không những không giảm bớt mà càng ngày càng nồng thắm hơn. Cô đã có thể chắc chắn rằng anh chính là tình đầu và cũng là tình cuối của cô, vậy nên cô đã nguyện ý trao thân cho anh. Nhã Đình, anh xin lỗi, việc này có thể sẽ hơi đau một chút đấy. Anh lo lắng nhìn cô, đây chẳng phải là lần đầu của anh, nhưng anh còn căng thẳng hơn cô rất nhiều, vì anh sợ mình sẽ làm cô đau, làm cô khó chịu. Vâng, không sao đâu ạ. Vậy anh bắt đầu đó nhé. Vâng. Anh hôn lên từng thớ da thịt trắng nõn nà, cắn nhẹ lên bả vai cô. Trên người cô có hương hoa nhẹ nhẹ, khiến anh mê đắm không thôi. À, đau. Lần đầu làm chuyện đó, mỗi khi anh thúc mạnh hông cô liền có cảm giác đau đến chết đi sống lại. Nhã Đình, hay là anh dừng lại nhé. Nhìn thấy cô đau đớn như vậy, anh chỉ thấy xót chứ không có chút khoái cảm nào hết. Không sao đâu, đừng dừng lại mà. Cô quắp chân lên ngang hông của anh, vòng tay qua cổ anh, dướn người hôn lên đôi môi mềm của anh, kích thích anh đạt đến cao trào. Dù vẫn chẳng thể quen với cái cảm giác kỳ lạ này, nhưng cô vẫn cố cắn răng chịu đựng. Nhã Đình, anh yêu em rất nhiều. Sau khi làm xong, anh nằm vật ra giường ngay bên cạnh cô, nhìn xuống chiếc bao cao su ngăn cách hai người, trong đầu anh lóe ra câu hỏi. Nhã Đình, nếu chúng ta có một đứa con thì sẽ ra sao nhỉ? Không biết liệu con sẽ giống anh hay là giống em đây? Anh an vĩ, anh ráng chờ đợi em thêm một chút nữa nhé. Đợi vài năm nữa, em có sự nghiệp ổn định rồi thì khi đó em sẽ cùng anh hoàn thành giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng và những đứa con thơ nhé. Cô biết ở tuổi của anh, việc mong muốn xây dựng một gia đình hoàn chỉnh có vợ đẹp con ngoan là hoàn toàn bình thường, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng trong việc đó. Không phải bởi vì cô không yêu anh, mà bởi vì một người có tính cách độc lập như cô không muốn bị người khác nhớ đến với cái tên là người yêu là vợ của An Vĩ. Cô muốn người khác phải nhớ đến tên cô và thấy với anh, với cô xứng đôi vừa lứa, chứ không phải là câu chuyện chàng hoàng tử và nàng lọ lem. Ngốc ạ, anh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình nữa. Anh dịu dàng xoa đầu cô. Anh chưa bao giờ muốn bản thân mình lại trở thành điều khiến cô cảm thấy áp lực. Anh muốn cô được thoải mái, làm mọi điều mình muốn. Dù mất bao lâu, anh cũng sẵn sàng đợi cô hết. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Cô ôm chầm lấy anh, cười toe toét. Dù có áp lực đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng cảm thấy xứng đáng. Bởi vì cô có một anh bạn trai điểm 10, lúc nào cũng chăm sóc lo lắng đến những tâm tư tình cảm của cô trước. Hôm qua bạn đã nhắn tin hỏi em là bao giờ chúng ta mới tính đến chuyện trăm năm đấy. Tình cảm chân thành của hai người thực sự đã làm lay chuyển mọi thứ, khiến hai bên gia đình đều rất hài lòng về người con dâu con rể tương lai này, nhất là ba của cô. Từ nghi ngờ không biết mối tình chênh lệch nhau về mọi mặt này sẽ đi đến đâu, và đến nay ông đã hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng giao cô cho anh. Vậy em trả lời ba thế nào? Cứ để mọi chuyện vạn sự tùy duyên đi. Cô vuốt nhẹ đôi má có chút da thịt của anh, mỉm cười đầy rạng rỡ. Mấy tháng sau, vẹ, vừa bước chân vào nhà ăn của công ty, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến cô không tài nào chịu nổi, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ngay. Nhã Đình, em không sao chứ? Một chị đồng nghiệp thân thiết đã theo cô vào nhà vệ sinh, ngồi xổm xuống vuốt lưng cho cô, hết sức lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô. Nhã Đình à, chị hỏi thật, em đã có bạn trai chưa? Dạ rồi ạ. Bởi vì đây là người đồng nghiệp thân thiết nhất của cô nên cô rất thành thật mà gật đầu, không che giấu gì hết. Thế em trễ kinh bao lâu rồi? Dạ. Cô hoảng hốt nhìn chị ấy, không lẽ chị ấy đang nghĩ là cô có thai sao? Đúng là cô đã trễ kinh 2 tuần rồi, nhưng mà không thể nào có chuyện đó đâu. Hai người vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai an toàn kia mà. Với kinh nghiệm sinh 2 đứa con của chị, thì khả năng cao là em có rồi đấy, mau thử đi. Nói rồi chị đồng nghiệp liền dúi vào tay cô một hộp que thử thai mới xin được từ phòng y tế. Không, không thể nào có chuyện đó đâu. Em cứ thử đi, có mất gì đâu. Mặc dù không tin chuyện đó, nhưng Nhã Đình vẫn bị những lời nói của chị đồng nghiệp làm cho dao động, cũng vào thử xem sao. Sao, sao có thể chứ? Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả trên que thử thai, cô như đang chết lặng. Chẳng có cách nào tin được những thứ đang diễn ra trước mắt mình là thật. Thấy chưa, chị đã nói rồi mà. Chị đồng nghiệp đoán không sai, kết quả trên que thử thai đúng là hai vạch đỏ lè. Không, không thể nào, chúng em vẫn luôn dùng biện pháp an toàn cơ mà. Trừ khi không đụng vào nhau nữa, chứ trên đời này không có biện pháp phòng tránh nào có hiệu quả 100% đâu. Như chị cũng cấy que đây, mà vẫn dính bầu bé thứ hai đây. Chị Quỳnh, chị xin nghỉ phép một hôm giúp em với nhé. Nói rồi chẳng đợi chị ấy kịp trả lời, cô đã phóng như bay rời khỏi công ty. Cái con bé này, em đang có bầu đấy, đừng có chạy ầm ầm như vậy, cẩn thận. Chị Quỳnh nói với theo, dặn dò cô đủ điều, nhưng vào giờ phút này, tai của cô đã bị ù đi, chẳng nghe thấy gì hết, cô vẫn cắm đầu cắm cổ chạy đi. Tại bệnh viện, chúc mừng cô đã có thai được 4 tuần rồi. Sau lời khẳng định của bác sĩ, dù có muốn hay không thì cô cũng buộc lòng phải chấp nhận một sự thật đầy bất ngờ này. Mới có 4 tuần thôi, nếu không muốn thì đây là thời điểm vàng đấy. Nhưng tôi chân thành khuyên cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Bởi vì dù sao đây cũng là một sinh mệnh, là máu mủ của cô đấy. Nếu bỏ, tôi dám chắc sau này cô sẽ phải sống trong ân hận cả đời đấy. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần đầy nghiêm trọng của cô, bác sĩ liền cho rằng cô không hề muốn đứa trẻ này nên đã nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho cô. Vâng. Cô không đưa ra lựa chọn, chỉ loạn choạng rời đi. Ra khỏi nơi khám bệnh, hai chân cô mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô ngồi bệt xuống đất, thơ thẩn nhìn trời nhìn mây, rồi lại vô thức đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình. Sao con lại đến không đúng lúc chút nào vậy hả? Xanh xanh xanh. Alo, anh nghe đây em yêu. Anh đang làm gì đấy? Anh vừa mới bàn chuyện làm ăn với đối tác xong, đang trên đường quay trở lại công ty. Anh có tiện đường đến đón em về không? Sao thế? Em có chỗ nào không khỏe sao? Đợi tí anh đến liền. Anh An Vĩ khoan đã. Anh nghe em nói này, em không ở công ty. Bây giờ em đang ở bệnh viện phụ sản. Nói đến đây cô có hơi ngập ngừng. Dù sao đây cũng là con của anh ấy, nên có làm gì đi chăng nữa cô cũng phải thông báo với anh một tiếng. Bệnh viện phụ sản sao? Cũng giống như An Vĩ, vừa bất ngờ vừa hoang mang, không hiểu tại sao cô lại ở nơi đó. Anh biết rồi, Nhã Đình, em đợi anh một lát nhé. Trong người bồn chồn, An Vĩ quay xe khét lẹt, điên cuồng đạp chân ga, bỏ qua hết những đèn đỏ trên đường, lao nhanh đến bệnh viện. Nhã Đình, anh thở hồng hộc khi chạy tới nơi. Anh An Vĩ, vừa nhìn thấy anh, bao nhiêu ấm ức trong lòng đều được cô bộc lộ ra bên ngoài hết. Cô lao đến ôm chầm lấy anh, giấu kỹ mặt mũi ở trong lòng anh, oa khóc nức nở. Anh An Vĩ, bác sĩ nói là em có thai được 4 tuần rồi. Thật sao? Hay tin mình có con, An Vĩ vui lắm nhưng anh không dám bộc lộ ra bên ngoài. Bởi anh cũng biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để cô đưa em bé đến thế giới này. Trong xe anh chẳng tài nào tập trung lái xe nổi, cứ chốc chốc lại quay sang liếc nhìn cô, cố gắng đoán xem là cô đang nghĩ gì ở trong đầu. Đương nhiên là cô cũng nhận ra điều đó. Cô hít hơi một hơi thật sâu, khó khăn mở lời với anh. Anh An Vĩ, về chuyện đứa bé. Thấy Nhã Đình ngập ngừng mãi không nói nên lời, anh liền cảm thấy những bất an trong lòng mình là đúng. Vậy nên anh đã chen ngang vào cuộc nói chuyện và nói: dù em có đưa ra quyết định gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ ủng hộ em, sẽ không trách em đâu. Miệng nói không trách nhưng trên gương mặt anh không giấu được sự buồn bã cùng thất vọng khi không thể để kết tinh tình yêu của hai người nhìn thấy ánh mặt trời. Anh An Vĩ à? Nhận ra anh đã hiểu lầm ý của mình, cô trừng mắt nhìn anh, định mắng anh một trận vì không hiểu sao anh có thể nghĩ là cô đủ độc ác để làm ra chuyện xấu xa như vậy. Nhưng khi nhìn đến đôi bàn tay trên vô lăng đang không ngừng run rẩy thì cô lại không nỡ. Đúng là đứa bé đến không đúng lúc thật, nhưng em sẽ không bao giờ bỏ con của mình đâu. Đứa bé đó là máu thịt, là kết tinh tình yêu của chúng ta kia mà. Ngay từ lúc biết tin mình có thai, giữa sự nghiệp và đứa bé, em chưa bao giờ lăn tăn suy nghĩ xem là mình nên chọn bên nào, bỏ bên nào. Bởi vì em có anh, người luôn ủng hộ em. Có sự ủng hộ của anh, em muốn bắt đầu lại sự nghiệp khi nào mà không được chứ. Nhưng còn con thì không. Không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn được ông trời ban cho một món quà quý giá như thế này đâu. Cô nắm lấy tay anh, đặt tay anh lên chiếc bụng phẳng lì của mình, nơi đó có kết tinh tình yêu của hai người đang dần dần lớn lên. Anh mau xin lỗi con đi, con rất buồn khi nghe thấy những lời vừa nãy của anh đấy. Cô biết anh phải thương cô dữ lắm nên mới chấp nhận chiều theo mọi quyết định của cô, kể cả việc quyết định đó có thể sẽ khiến anh ấy cực kỳ đau khổ. Cô biết cô rất có phước khi có được một người bạn trai mẫu mực như anh, nhưng cô không muốn anh như vậy. Cô muốn anh giống như trước kia, thẳng thắn nêu ra suy nghĩ của mình để tranh luận cùng với cô. Con, ba xin lỗi nhé. Nói đến đây, vành mắt anh đỏ hoe, dù chưa thể cảm nhận được gì, nhưng anh vẫn cảm thấy khoảnh khắc này thiêng liêng và kỳ diệu không thôi. Anh An Vĩ, bởi vì mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, nên em không kịp chuẩn bị thứ gì hết. Nhưng mà trong bụng của em có con của anh đây, cũng có thể xem như là có tín vật định tình mà nhỉ. Vậy nên An Vĩ à, anh có đồng ý lấy em không? Nhã Đình à, sao đến cả việc này em cũng tranh với anh thế? Những lời này phải để anh nói mới đúng chứ. Anh hắng giọng nghiêm túc chỉnh trang lại quần áo lâu ơi là lâu. Nhã Đình à, em gả cho anh nhé. Vâng ạ. Cô chẳng chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay. Cảm ơn em nhiều lắm. Nhận được cái gật đầu của cô, anh hạnh phúc ôm cô vào trong lòng. Bé con à, cảm ơn con nhiều nhé. Nhờ có con mà ba đã có được ngày này sớm hơn dự kiến rất nhiều. Dưới ánh chiều tà tuyệt đẹp, hình ảnh một gia đình hạnh phúc đang từ từ được khắc họa lên. Này An Vĩ, con bị điên à? Con có biết bây giờ ở chỗ của mẹ là mấy giờ rồi hay không? Sao còn gọi điện vào giờ này hả? Mẹ, con sắp được làm ba rồi. Sau khi trở về nhà, anh phấn khích như một đứa trẻ gọi điện cho hết người này đến người khác để chia sẻ tin vui này. Thật sao? Chúc mừng hai đứa nhé. Thế hai đứa tính bao giờ làm đám cưới đây hả? Chuyện này đợi con bàn bạc với cô ấy xong thì sẽ báo cho mẹ biết nhé. Ừ. Nhờ có lời nhắc nhở của mẹ, anh mới nhớ ra là mình đang còn nợ cô một hôn lễ trong mơ. Thế là ngay lập tức hai người lại có một cuộc nói chuyện đầy nghiêm túc với nhau. Nhã Đình, anh muốn tổ chức hôn lễ vào tháng sau, em thấy sao hả? Không cần gấp vậy đâu, đợi đến khi em sinh con xong, con cứng cáp hơn một chút rồi mình tổ chức hôn lễ cũng được mà anh. Không, anh không muốn em phải chịu điều tiếng. Có anh phía sau em, ai dám nói linh tinh gì chứ? Nhã Đình à, những cái khác anh đều có thể nghe theo em. Duy chỉ có chuyện này em nghe theo anh đi được không? Anh luôn muốn dành tặng cho em những điều tốt nhất. Anh nắm lấy tay cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để thảo luận, thuyết phục cô nghe theo mình. Thôi được rồi, nhưng gấp gáp thế này anh sẽ cực lắm đấy. Anh dịu dàng xoa đầu cô, nhìn cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Ngốc ạ, đây là điều anh luôn muốn làm cho em mà. Được làm những điều mình đã mong mỏi từ lâu, anh thấy hạnh phúc lắm. Làm vì hạnh phúc thì sẽ không biết mệt là gì đâu. Anh an vĩ, cô tựa đầu vào vai anh rưng rưng nước mắt. Nhã Đình, sao tự dưng em lại khóc thế? Ngoan, nín đi mà, em đang có thai, khóc nhiều sẽ không tốt đâu. Anh lúng túng, lo sốt vó, khẩn trương tìm đủ mọi cách để dỗ dành cô. An vĩ, anh tốt với em quá. Tốt đến mức khiến em cảm thấy giống như là mình đang sống trong mơ vậy. Trước kia mọi người hay nói là phụ nữ có thai rất đa sầu, đa cảm. Mà anh không có tin, bây giờ thì anh tin rồi. Ý anh là sao? Đang chê em có phải không? Không, anh càng thấy yêu em nhiều hơn. Nhã Đình à, cảm ơn em. Em đã hy sinh cho cái nhà này quá nhiều rồi. Có con anh vừa vui vừa lo. Vui vì cuối cùng hai người cũng đã có kết tinh tình yêu. Còn lo là vì sợ cô sẽ vì đứa trẻ này mà chịu không ít cực khổ. Nhã Đình, em cứ nằm nghỉ ngơi đi, bữa cơm tối nay cứ để anh lo. Để em làm cho, hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi. Không, Nhã Đình, nghe anh, em cứ nằm đó đi. An Vĩ nghiêm túc dùng giọng điệu ra lệnh, yêu cầu cô phải nằm một chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai anh sẽ thuê thêm người giúp việc, sau này đi làm về em cứ lên phòng nghỉ ngơi thôi, không cần làm gì hết. Sợ cô vất vả nên anh chẳng động tay vào việc gì hết. Nếu không vì khao khát đi làm của cô quá mãnh liệt, anh không cản lại được thì chắc là anh đem cô cất vào trong tủ kính luôn rồi. Anh An Vĩ, em biết anh vì thương em nên mới lo lắng như vậy. Nhưng anh đừng có lo lắng thái quá như thế nữa. Em khỏe lắm, những việc nhẹ nhàng này em làm được. Uẹ. Vừa nói hết câu thì một mùi tanh nồng xộc vào mũi cô, khiến cô có cảm giác nhợn nhợn trong cổ họng, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ngay. Nhã Đình, em không sao chứ? Anh xót xa ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt vuốt lưng cho cô. Đấy, em cứ thế này thì bảo sao anh không lo lắng cho em được chứ? Ngoan, nghe lời, nghỉ ngơi cho tốt đi. Này gọi là nghén, ai có thai cũng từng trải qua, em không có sao hết. Em không sao, nhưng anh thì có. Nhìn em thế này anh xót hết cả ruột đây này. Nói rồi anh liền bế cô lên giường, nghiêm mặt bắt cô phải nằm yên trên giường không được làm gì nữa. Cô phì cười nhìn anh, đúng là lần đầu làm cha có khác nên sốt sắng và lo lắng đủ điều quá. Anh An Vĩ. Nằm được một lúc cô lại chạy ra ôm lấy anh từ phía sau. Này, người anh dầu mỡ bẩn lắm, em đừng có ôm. Không, này là con bắt em làm thế này, con bảo là con thương anh lắm. Này là con nói hay là em nói? Anh quay đầu lại, đáp lại cái ôm của cô. Ừ thì này là em nói, nhưng anh tin đi, con mình cũng nghĩ giống em vậy đó. Ngốc nghếch quá. Anh dịu dàng xoa xoa chóp mũi của cô. Cả hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có một mình đối phương, không nhịn được mà cùng nhau mỉm cười đầy hạnh phúc. Ngày hôm sau, Nhã Đình à, anh đang ở dưới sảnh công ty em rồi nè. Vâng ạ. Anh đợi em một xíu nhé. Hôn lễ tháng sau mới tổ chức, nhưng anh nôn nóng muốn cho cô một danh phận lắm rồi nên không thể đợi được. Ngay ngày hôm sau anh đã bắt cô phải đi đăng ký kết hôn với anh trước. Trước sau gì cũng cưới nên về chuyện này cô không tranh luận với anh. Cô định tranh thủ giờ nghỉ trưa sẽ đi đăng ký kết hôn cùng với anh, rồi sau đó sẽ công khai cho mọi người trong công ty biết cha của đứa bé trong bụng cô là ai. Nhưng không ngờ lại có chuyện phát sinh xảy ra. Nhã Đình à, người vừa gọi đến là bạn trai của em sao? Dạ là... Giờ lạ ha, chửa hoang mà không biết xấu hổ, vẫn cứ trườn cái mặt ra đường cười cười nói nói như không có chuyện gì xảy ra cho được. Người vừa nói những lời khó nghe này là Hoa, người vào công ty cùng đợt với cô. Bởi vì cô được sếp xem trọng hơn nên cô ta rất ganh tị với cô, xem cô như đối thủ tị nạnh từng chút một. Hoa, tôi vì muốn giữ hòa khí trong công ty nên mới nhẫn nhịn cô đến giờ. Nhưng lần này cô hơi quá rồi đó, gì mà chửa hoang. Còn tôi có cha đàng hoàng đó nha. Có cha sao? Thế cha nó là ai? Chắc không phải là mấy tên khách hàng bụng bia đâu nhỉ? Định làm vợ bé cho người ta sao? Hoa, đủ rồi. Thấy cô ta càng nói càng khó nghe, chị đồng nghiệp vội huých tay cô ta nhắc nhở. Nhưng giờ phút này cô ta vì muốn lật đổ cô mà điên rồi, chẳng nể nang ai hết. Chát. Cô ta đã không nể nang thì cô chẳng việc gì phải nhẫn nhịn cô ta nữa. Cô thẳng tay tát cho cô ta một cái bạt tai ngay vào luôn. Cô dám. Ông lấy một bên mặt sưng phù, Hoa trợn ngược mắt trừng trừng nhìn cô. Cô là cái thá gì mà tôi không dám chứ? Sai lầm lớn nhất của tôi là đã nhẫn nhịn cô để cô leo lên đầu tôi ngồi thế này đây. Lần sau nhớ dùng não suy nghĩ rồi hẵng nói nhé. Không thì cô không yên với tôi đâu. Nhã Đình chẳng muốn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện đâu. Nhưng với loại người như cô ta không dùng là không được. Tao nói đúng quá nên mày nhột sao? Mày có dám công khai cho mọi người biết cha của đứa bé trong bụng mày là ai không? Là tôi đây, có chuyện gì không? Còn chưa kịp đáp lời thì đã có một giọng nói khàn đặc mang theo sự phẫn nộ gầm lên. Ra là vừa nãy anh đứng ở bên ngoài đợi mãi mà không thấy cô ra, anh nóng ruột không thôi, sợ cô ở trong này đã xảy ra chuyện gì, nên anh mất đà xông thẳng vào đây, vừa hay nghe được những lời khó nghe của Hoa. Anh an vĩ. Nhã Đình giật mình quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn xuyên qua người cô gái tên Hoa. Mang theo đầy sự tức giận, hận không thể xé người kia ra thành trăm mảnh, khiến người khác không rét mà run khi nhìn vào đôi mắt ấy. Anh là... Tôi là cha của đứa trẻ trong bụng Nhã Đình đấy. Tôi không có bụng bia, cũng không có người phụ nữ nào khác ngoài Nhã Đình. Và chúng tôi sắp kết hôn rồi. Cô ấy là vợ chính thức của tôi, chứ không có chuyện tiểu tam tiểu tứ như cô nói. Vâng, vâng. Ánh mắt của anh khiến cô ta sợ hãi lắp bắp không nói nên lời. Vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại run như cầy sấy rồi? Tôi chân thành khuyên cô, sau này trước khi muốn nói cái gì thì hãy tìm hiểu trước cái đã rồi hẵng nói, đừng có mà đồn tầm bậy tầm bạ như vậy, coi chừng có ngày bị người trừng trị cho không còn hình người nữa đó. Tôi biết sai rồi, xin anh tha thứ cho tôi. Nào còn dáng vẻ ngông nghênh như hồi nãy, cô ta sợ hãi quỳ thụp xuống đất van xin anh tha thứ. Anh đến việc liếc nhìn cô ta một cái cũng lười. An Vĩ, sao cậu đến đây mà không báo tôi tiếng nào thế? Được bảo vệ nói lại là có anh đến công ty, ông chủ của công ty ngay lập tức tìm đến anh ngay. Hoa, cô đã làm gì sai hay sao? Sao lại quỳ gối thế này? Ông chủ của công ty tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu lo mà dạy lại nhân viên của công ty cậu đi. Đợi anh nói xong, rồi cô liền kéo anh đi, để không làm ảnh hưởng đến ngày trọng đại của hai người. Ngay khi cô cùng anh rời đi, cả công ty đã dậy sóng khi biết được cha của con cô là ai. Hòa, cô có điên thì cũng điên vừa phải thôi chứ. Bây giờ cô thấy hậu quả chưa? Mau thu dọn đồ đạc về quê đi. Sếp tôi biết sai rồi, xin anh tha thứ cho tôi. Hoa nằm vật ra ăn vạ cầu xin ông chủ rộng lòng bỏ qua cho cô ta. Hòa, tôi là đang giúp cô đấy. Vừa nãy cô chọc vào ổ kiến lửa không mau chạy đi, không thì sau này cô không còn cơ hội thăng tiến nữa đâu đấy. Chồng của Nhã Đình quyền lực vậy sao sếp? Nghe sếp nói chuyện với giọng điệu nghiêm trọng như thế, ai cũng tò mò không biết bạn trai của Nhã Đình là người thế nào. Các người cứ lên mạng tra tên An Vĩ là sẽ biết thôi. Nghe thấy ai cũng bắt đầu tra xem chồng của Nhã Đình là ai, và kết quả đã khiến mọi người phải sốc. Một người giản dị như Nhã Đình thế mà lại là bạn gái của phó chủ tịch công ty lớn. Lần này Hoa tiêu đời là cái chắc rồi. Hiểu rồi chứ, mau rời đi đi. Vâng, vâng ạ. Sau khi biết chuyện, Hoa chẳng còn dám dây dưa gì nữa, vội vàng rời đi, vì sợ càng ở lâu thì sẽ càng có những chuyện kỳ lạ xảy ra với cô ta. Giữ mạng vẫn là quan trọng nhất. 2 tháng sau. Wow, anh hai giỏi thật anh nhỉ. Ừ, thật ra anh hai sớm đã chuẩn bị những thứ này rồi, chỉ chờ cô út nhà mình gật đầu một cái là triển khai ngay thôi. Hôn lễ được chuẩn bị trong một quãng thời gian hết sức ngắn ngủi, nhưng vẫn khiến người ta phải trầm trồ không thôi về độ xa hoa lẫn dụng tâm của người đã chuẩn bị cho hôn lễ này. Cẩm hoa, váy cưới, sảnh tiệc đều là do anh dựa vào sở thích của cô mà thiết kế ra. Từ mấy năm trước anh đã lên ý tưởng về một hôn lễ cổ tích cho ngày trọng đại của mình rồi. Vậy nên khi cô gật đầu đồng ý là ngay lập tức có đội thi công đến chuẩn bị ngay. Kết quả khiến ai cũng rất hài lòng, nhất là cô. Cô thực sự rất cảm động trước những thứ mà anh đã làm cho mình. Nhã Đình, nhìn ba vẫn ổn chứ? Dù đây là lần thứ hai ông làm xui ra với người ta rồi, nhưng ba của cô vẫn hồi hộp như lần đầu. Vâng, ba của con đẹp trai lắm ạ. Sắp đến giờ bước vào lễ đường rồi, nhưng Nhã Đình vẫn chẳng lo lắng gì cả, vẫn rất vui vẻ cười đùa trêu chọc ba của mình. Cái con bé này, mỗi ngày nào con nói với ba là con sẽ không lấy chồng đâu, con sẽ ở bên cạnh ba mãi mãi, vậy mà giờ thì mới tí tuổi đã đi lấy chồng rồi. Cái này là do duyên số chứ con đâu có lường trước được đâu ạ. Cái con bé này, cái gì cũng cãi cho được. Ba vừa nói vừa cốc đầu cô một cái. Nhưng cũng may là con tìm được một chàng rể tốt đem về đây cho ba, không thì con đã chết với ba rồi đấy. Con gái của ba có mắt nhìn người lắm phải không ạ? Mỗi khi nhắc về anh hai, mắt cô trở nên long lanh. Trong đáy mắt tràn ngập sự tự hào về người đàn ông mà mình đã chọn. Ừ, giỏi, con giỏi lắm luôn đấy. Nhã Đình à, ba biết An Vĩ lúc nào cũng đối xử với con rất tốt, nhưng có lời này ba vẫn muốn dặn dò con trước khi bước chân vào hôn nhân. Con gái à, hẹn hò và kết hôn, đó là hai việc thực sự rất khác nhau. Ba hy vọng sau này con có thể buông bỏ cái tôi của mình xuống một chút, đừng lúc nào cũng ỷ lại vào tình yêu của An Vĩ dành cho con mà làm càn. Cả một ngày nào đó con run xéo lắm cũng quằn, An Vĩ không chịu nổi nữa thì cuộc hôn nhân của tụi con cũng xong luôn đấy. Ba à, ba yên tâm đi, tụi con không giống như xưa lúc nào cũng cãi nhau đến khi thắng mới thôi. Tụi con sớm đã học được cách hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe nhau rồi ạ. Ừ, ba chỉ nhắc vậy thôi. Đúng vào lúc này tiếng nhạc du dương cất lên, dưới những tràng vỗ tay không ngớt của mọi người, cô được ba chậm chậm dẫn vào lễ đường. Ngay khi nhìn thấy cô xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy cưới do anh chuẩn bị, anh một người ở bên ngoài lúc nào cũng nhìn như vô cảm, nay lại ở trước mặt người khác vành mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Cuối cùng thì ngày mà anh luôn mong đợi cũng đã đến rồi. An Vĩ, ba giao con gái của mình lại cho con. Ba hy vọng là con có thể thay ba yêu thương và chăm sóc Nhã Đình. Nếu con bé có làm gì sai thì con cứ đưa nó về với ba, để ba từ từ dạy bảo em nó, chứ con đừng làm gì tổn thương em nó nhé. Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ. Ba yên tâm, con nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của ba. Con sẽ luôn yêu thương và trân trọng em ấy đến hơi thở cuối cùng. Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô. Vào giờ phút này trong mắt anh chỉ có một mình cô mà thôi. Người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy cưới lung linh này chính là vợ của anh. Chẳng đợi ai hò hét, anh đã vén khăn che mặt của cô ra, mê đắm hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Bà xã, anh yêu em. Em cũng yêu anh, ông xã của em. Đúng như người ta nói, ghét của nào trời trao của nấy. Sau nhiều năm đấu khẩu thì ngày hôm nay, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng, cãi nhau đến tận trên giường luôn. Nhã Đình, em chính là món quà ngọt ngào nhất mà ông trời đã ban cho anh. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ nhé. Vâng ạ. 3 năm sau. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ trong ngày hôm nay. Để có được một buổi trình diễn thế này, một mình tôi chắc chắn là không thể làm được. Xin cảm ơn mọi người trong ekip đã giúp đỡ tôi. Và tại đây cho tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ông xã của tôi. An Vĩ, cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ em. Nhờ có anh mà em mới có đủ dũng khí để đứng ở đây. Khi cô kết thúc bài phát biểu của mình, ống kính máy quay liền chuyển xuống khán đài. Nơi đó có một người đàn ông, một tay ôm con, một tay ôm một bó hoa lớn, dõi mắt đầy tự hào nhìn theo những bước chân của cô. Bài ba, mẹ xinh quá. Bé con trên tay anh cười toe toét nhìn mẹ, bi ba bi bô gọi mẹ. Bé con được thừa hưởng hết những nét đẹp của ba mẹ nên trông vô cùng dễ thương, ai nhìn vào cũng yêu bé hết. Ừ, mẹ của con có lúc nào không xinh đâu chứ. Anh cười không khép miệng lại được khi nhìn thấy cô đã gặt hái được những thành công đầu tiên. Con muốn mẹ, mẹ bế. Ừ, ừ, nhóc con ráng đợi một xíu đi. Đợi đến khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, anh liền bế con đến chỗ của cô. Ông xã, bà xã, chúc mừng em. Anh đặt con cùng bó hoa xuống, dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Hai người kết hôn với nhau đã được hơn 3 năm rồi, nhưng lúc nào cũng như đôi vợ chồng son, tình cảm dạt dào. Có thể nói, kết hôn với anh chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cô. Nhờ có sự ủng hộ vô điều kiện của anh mà cô luôn có tự tin làm những điều mình muốn. Tuy là thành công của cô ngày hôm nay chẳng là gì so với anh, nhưng cô cảm thấy như vậy là đủ rồi. Cô đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Tình yêu và sự nghiệp đều vô cùng rực rỡ. Mẹ ơi, bế em, bế em. Bé con phụng phịu khi ba mẹ mải ôm nhau mà quên mất em. Đây đây, bé yêu đừng giận nữa mà. Cô cưng nựng bế con lên, không kìm được mà nhéo chiếc má bánh bao của bé con một cái. Con trai của ai mà đáng yêu thế này vậy chứ? Con của ba An Vĩ và mẹ Nhã Đình ạ. Phải nói là trẻ con rất dễ dụ, chẳng mấy chốc thằng bé đã toe toét trở lại. Chắc em cũng mệt rồi nhỉ? Nào, mình trở về nhà thôi. Vâng ạ. Một nhà ba người hạnh phúc nắm tay nhau ra về. Anh Nghĩa. Khi đứng đợi anh lấy xe, cô vô tình gặp được anh Nghĩa, bạn trai cũ của chị hai. Lúc này trên tay anh ấy đang ẵm một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc mới được vài tháng tuổi. Đứa trẻ này là con gái anh. Con gái anh sao? Cô tròn mắt không khỏi bất ngờ, bởi vì mới mấy tháng trước cô gặp mẹ của anh Nghĩa, dì ấy có tâm sự với cô rằng từ sau khi chia tay với chị gái cô, Nghĩa chẳng mở lòng yêu thêm ai nữa. Dì ấy rất sợ anh ấy cứ như vậy mà cô đơn đến già. Sao bây giờ đùng một cái anh ấy lại có đứa con gái mấy tháng tuổi rồi thế này? Cô còn muốn hỏi anh ấy một số chuyện, nhưng đúng vào lúc này đứa trẻ trong tay anh ấy gào khóc lớn. Xin lỗi, chắc là con gái của anh đói rồi, anh phải về đây. Vâng ạ. Cô lịch sự chào tạm biệt anh ấy. Nhìn theo bóng lưng của anh ấy, cô khẽ mỉm cười. Vợ ơi, vừa nãy em nói chuyện với ai thế? Dạ, là anh Nghĩa ạ. Cậu ta có con rồi sao? Sao anh chưa từng nghe thấy ai nói gì về chuyện cậu ta kết hôn hết nhỉ? Em cũng thấy bất ngờ lắm. Hình như chính mẹ của anh ấy cũng không biết chuyện này luôn ạ. Ờ, thôi chuyện đó để sau đi. Em với con mau lên xe đi, ngoài trời lạnh lắm. Vâng ạ. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hôm nay cô thật sự rất vui. Những đứa trẻ trong con ngõ nhỏ năm ấy nay đều đã trưởng thành và có hạnh phúc riêng hết rồi. Mong rằng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn bình yên và hạnh phúc như bây giờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Phải Lòng Nàng Oan Gia của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.